Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, đoạt kiếm. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thấy trong hư không thân ảnh, thần sắc có chút chấn động, binh chú giả thực lực, cường đại đến cho người kinh ngạc. Vô mệnh vốn là cùng cố trúc đồng tầng thứ tồn tại. Rất rõ ràng là phi thường lợi hại đại thành thánh vương. Nhưng mà, lại ngay binh chú giả một kích cũng thừa nhận không dậy nổi. Đây là chất chênh lệch. Hai người, căn bản không phải đồng một cái tầng thứ chính là nhân vật. Cố trúc hắn có thể dễ dàng kinh sợ thối lui hỏa diễm thần điện đại thành thánh vương. Mà binh chú giả có năng lực giết chết cố trúc đồng một tầng thứ vô mệnh. Đều là đại thành thánh vương, nhưng là thực lực chênh lệch. Có thể là phi thường cự đại, Lâm Phong trong lòng tự nói. Hắn phát hiện, càng là đến cao tầng thứ cảnh giới, cùng cảnh giới chênh lệch ngược lại sẽ càng phát ra rõ ràng. Loại này chênh lệch, muốn xem cá nhân thiên phú, còn có đắm chìm với một cái cảnh giới thời gian cùng với đối thiên đạo cảm ngộ. Bởi vì thánh vương nhân vật, vốn là thuận theo thiên đạo. Siêu thoát tự thân đại đạo ở ngoài, binh chú giả, hắn là sống vô số năm lão quái vật, người khác cũng trích nghĩ đến hắn chính là tại luyện khí thượng có siêu phàm thoát tục năng lực. Nhưng thật không ngờ, hắn tại trên thực lực, cũng như vậy cho người run sợ. Yên tĩnh hư không, thần điện mọi người cũng lòng còn sợ hãi, bọn họ trong lòng thầm mắng này binh chú giả xen vào việc của người khác. Nhưng mà binh chú giả thực lực xảy ra kia, tái có thêm thân hắn vì thần chú sư thủ đồ, cũng không phải người dễ trêu chọc vật, mặc dù là thần điện cũng không muốn đi đắc tội thần chú sư. Tại Cửu Tiêu Thiên Đình, thần chú sư kêu gọi lực nhưng là phi thường cường đại. Việc này là ta thần điện việc, binh chú giả ngươi làm gì can thiệp? Việc này chỉ nghe một người đạm mạc mở miệng nói, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chư vị nhìn về phía hắn, chính là hỏa diễm thần điện một vị cường giả. Ở trong này, không chấp nhận được các ngươi dương oai. Binh chú giả quát lạnh nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta tự cáo từ. Người nọ lại lần nữa mở miệng, ở giờ phút này, rồi đột nhiên gian mặt khác một chỗ phương vị. Một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Già thiên, Lâm Phong thông suốt gian chuyển xem qua quang, chỉ thấy thẳng đến hỏa diễm bàn tay to trực tiếp đem già thiên thân thể bao phủ. Căn bản xúc không kịp phòng. Khung lâm, Lâm Phong thần sắc lạnh như băng, là hỏa diễm thần điện đại thành thánh vương khung lâm. Thừa dịp mọi người không có chú ý, đột nhiên gian đối mới chỉ là thiên đế cảnh già thiên xuất thủ. Hai người chênh lệch quá lớn, chỉ cần khung lâm một cái ý niệm thậm chí có thể giết chết già thiên. Muốn bắt già thiên đối hắn mà nói rất đơn giản. Vô sỉ, không chú giả chứng kiến tại chính mình bên cạnh phát sinh như vậy một màn không khỏi thần sắc. Đại biến, trở nên cực kỳ rét lạnh. Hỏa diễm thần điện, hảo tác phong, cố trúc đồng dạng quát lên. Yên tâm. Ta sẽ không giết hắn. Chỉ nghe khung lâm nhàn nhạt nói. Ta khung lâm thân là hỏa diễm thần điện người. Sao lại khó xử tiểu bối? Chính là hôm nay binh chú giả quá mức cường thế. Ngăn trở ta thần điện làm việc. Ta thần điện không muốn cùng thần chú sư tiền bối túc địch. Đành phải mượn người trẻ tuổi dùng một chút. Ta hỏa diễm thần điện tự nhiên sẽ không khó xử hắn. Sẽ đưa hắn đưa thiên viêm thành hảo hảo chiếu cố. Lâm Phong ngươi nếu là nghĩ đến nhìn hắn. Đến thiên viêm thành đó là. Chư vị, ta hỏa diễm thần điện cáo từ. Hỏa diễm bàn tay to rồi đột nhiên gian đem già thiên đưa thân thể. Hắn bên, lập tức khung lâm thân hình lóe ra. Hướng tới xa xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Binh chú giả lãnh quát một tiếng. Chỉ sợ khí tức hướng tới phía trước cuồn cuộn đập ra. Nhưng mà chỉ thấy kia phiến hư không rồi đột nhiên gian nở rộ ra khủng bố hỏa diễm. Ngay sau đó, Khung Lâm thân ảnh giống như biến mất, không thấy giống như, khiến cho binh chú giả thần sắc ngưng hạ. Trận phu, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy Già Thiên thân ảnh biến mất ở tại trong tầm mắt. Sắc mặt biến đắc phá lệ khó coi. Hỏa Diễm Thần Điện, quá vô sỉ. Thiên Viêm Thành, chính là Hỏa Diễm Thần Điện chủ thành. Nơi đây là Hỏa Diễm Thần Điện địa bàn. Hắn đi, chỉ sợ cũng không cần muốn rời đi. Mà Hỏa Diễm Thần Điện mang đi Già Thiên, hắn không đi, chỉ sợ đối phương sẽ vĩnh viễn giam lỏng Già Thiên. Cáo từ, thần điện người đều lóe ra lui về phía sau. Trong nháy mắt, phiến không gian này liền thiếu rất nhiều người. Thần điện mục đích đã đạt tới, bọn họ cũng ly khai trong này. Răng rác, Lâm Phong song quyền nắm chặt. Thần điện, đuổi giết hắn liền cũng bỏ qua. Thôi, hôm nay, ngay hắn thân nhân cũng động. Không ngờ dụng loại này bị ổi thủ đoạn. Bắt Già Thiên, chỉ vì giết hắn. Cao cao tại thượng thần điện, Lâm Phong hai tròng mắt bên trong sát khí đáng sợ, tại trên người hắn cũng tràn ngập ra một cổ kinh khủng sát khí. Đây là thần điện, đứng sừng sững với Cửu Tiêu đỉnh phong thần điện. Bọn họ cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lâm Phong, Cố Trúc đi vào Lâm Phong bên cạnh. Đạo, không dùng rất lo lắng. Hỏa Diễm Thần Điện mắt chính là ngươi. Bọn họ sẽ không đối Già Thiên thế nào. Chính là muốn dùng hắn đến uy hiếp ngươi mà thôi. Ta biết, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm. Ánh mắt vẫn rét lạnh, nhìn chằm chằm phương xa. Hỏa Diễm Thần Điện đã hoàn toàn chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Một khi đã chư thần điện đã cùng ta xé rách mặt, vô luận như thế nào đều phải tru sát ta. Như vậy, từ nay về sau lúc sau, ta thấy đến mấy cái này thần điện một người, giết một người. Lâm Phong trên người, một cỗ đáng sợ sát ý thổi quét mà lên. Cố Trúc thần sắc ngưng hạ, hắn chút không có hoài nghi Lâm Phong trên người sát khí. Cùng với quyết tâm, Hỏa Diễm Thần Điện này cử, hoàn toàn chọc giận hắn. Hỏa Diễm Thần Điện đi như thế bỉ ổi việc, lại còn nói như thế đường hoàng, rất làm càn. Việc này tuyệt không có thể từ bỏ ý đồ. Thiên Nhược Kiếm ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt như kiếm, hướng tới phương xa cuồn cuộn vọt tới. Hắn là độc hành võ tu, đệ tử Già Diệp lão nhân, không liên quan không vướng bận. Hắn sợ cái gì? Hắn muốn giết Vô Mệnh thời điểm cũng không nửa điểm lưu thủ. Thiếu chút nữa tự giết chết. Hắn không để ý, tới rồi hắn loại này cấp bậc, Đại Thành Thánh Vương có thể mời hắn để ý chuyện tình đã rất ít, nhưng là hôm nay thần điện làm việc quá phận. Thiên Viêm Thành chính là Hỏa Diễm Thần Điện chủ thành. Bọn họ ở nơi nào trong lời nói, chúng ta không có gì biện pháp. Lâm Phong mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn rất lạnh tịnh. Thiên Viêm Thành đối với Hỏa Diễm Thần Điện mà nói, tựu giống như Vận Mệnh Chi Thành đối với Vận Mệnh Chi Thành giống nhau. Hỏa Diễm Thần Điện chưa cường giả tùy thời khả năng đuổi tới. Bọn họ muốn đi cứu người, trừ phi Lâm Phong chính mình đi đổi. Trừ phi ta chết, bọn họ mới có thể thả người. Lâm Phong giống như tại tự nói, điểm này đích xác phiền toái. Bọn họ đem địa điểm đặt ở Thiên Viêm Thành, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Thiên Nhược Kiếm nhíu mày nói, việc này Vận Mệnh Thần Điện sẽ không ngồi yên không lý đến. Giờ phút này, người tiên tri ngẩng đầu nhìn phía xa xa, hắn vừa rồi một mực trầm mặc, nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ. Hỏa Diễm Thần Điện lần này làm càn, Hỏa Diễm Thần Điện cầm ta Vận Mệnh Thần Điện đệ tử người nhà. Việc này đã xúc phạm Vận Mệnh Thần Điện điểm mấu chốt. Lâm Phong, ta cái này tiến đến Vận Mệnh Thần Điện, ngươi chờ ta tin tức. Người tiên tri đối với Lâm Phong tiếp tục nói. Lâm Phong gật gật đầu. Đạo, phiền toái, chúng ta đi trước. người tiên tri dẫm trận tại chỗ rời đi. Chuyện này tình đã không chỉ có là về Lâm Phong, mà là liên quan đến thần điện trong lúc đó. Vô số năm đến, thần điện cũng cố đắc rất an nhàn. Bên ngoài thế giới bình tĩnh, thần điện địa vị không thể dao động, đã mời bọn họ quên một vài thứ. Có lẽ, cần chiến tranh mới có thể mời bọn họ đem chi nhặt lên. Cửu Tiêu Thiên Đình, xem ra thật sự cần một lần dung chuyển. Hư không phía trên, binh chú giả hư ảnh phiêu phù ở kia, giống như ở trong tối tự than thở tức, vì thần điện mà thở dài. Có lẽ là Cửu Tiêu Thiên Đình quá mức bình tĩnh. Chúng ta sẽ cổ giới tộc nhé. Cố Trúc đối với Lâm Phong mở miệng nói. Ta tùy các ngươi cùng nhau đi trước. Thiên Nhược Kiếm mở miệng nói. Cố Trúc gật gật đầu. Như thế trong lời nói tự nhiên rất tốt. Có tin tức trong lời nói, cho ta biết một tiếng. Không chú giả mở miệng nói thanh. Lâm Phong nhìn về phía mấy người, lộ ra thần sắc cảm kích. Đi, thông suốt gian, chỉ thấy Lâm Phong bọn người thân ảnh bay lên trời, hướng tới xa xa cuồn cuộn mà đi. Bọn họ chuẩn bị đi trước cổ giới tộc, tái thương thảo đối sách. Dù sao đối thủ của bọn họ là thần điện, tuyệt đối không thể qua loa. Hư không phía trên, mấy người bay nhanh chạy đi. Nhưng mà tựu tại lúc này, Cố Trúc cùng Thiên Nhược Kiếm nhìn nhau liếc mắt, lập tức bọn họ thân ảnh ngừng xuống dưới, mở miệng nói, ai thẳng đến trốn tránh tránh, xuất hiện đi, ngoặc kép, bọn họ trong lời nói âm hạ xuống, liền thấy cuồng phong hiện lên, từng đạo sáng chói màu vàng quang hoa xuất hiện tại bên trong tầm mắt bọn họ. Lập tức, chỉ thấy một thân phi màu vàng trường bào phong duệ bóng người ánh mắt nhìn chằm chằm bên này. Kia ánh mắt, phá lệ lạnh lùng sắc bén, tập trung tại Lâm Phong trên người. Thái yêu giới, bằng tộc, tông càn, Thiên Nhược Kiếm nhìn chằm chằm đối phương. Đôi mắt đồng dạng phong duệ, giống như một thanh lợi kiếm giống như muốn đem đối phương nhìn thấu đến. Ta muốn chui kiếm này. Tông càn, hắn không phải tại nhìn chằm chằm Lâm Phong, mà là nhìn chằm chằm Lâm Phong phía sau chuôi kiếm này. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, thái yêu giới bằng tộc thẳng đến hy vọng binh chú giả vì bọn họ đúc kiếm. Nhưng mà binh chú giả không có đáp ứng, nhưng tựa hồ, bằng tộc người còn chưa hết hy vọng. Này tông càn, hắn không ngờ tại nửa đường đoạn hạ bọn họ, muốn đoạt binh chú giả vì hắn chú kiếm. Chuôi kiếm này không thích hợp ngươi. Lâm Phong mở miệng nói, thích không thích hợp không cần ngươi quản, đem kiếm cho ta liền được rồi. Tông càn thanh âm rất đông cứng, cường thế, giống như hắn muốn, tự nhất định phải tìm được. Tông càn, đừng quá làm càn, đây là binh chú giả tiền bối vì Lâm Phong luyện chế kiếm, há có thể cho ngươi. Thiên Nhược Kiếm lạnh lùng nói, thì tính sao? Binh chú giả không nhìn được tốt xấu, không chịu hợp tác, ta đây đành phải đoạt kiếm. Tông càn vẫn lạnh lùng nói, yêu thú, tựa hồ đều là như thế trực tiếp, bá đạo, nhất là này tông càn. Bản thể của hắn, chính là kim xí đại bằng điều, bằng tộc vương giả, trên người chảy cao quý chính là bằng vương huyết. Câm miệng, Thiên Nhược Kiếm thanh âm rét lạnh. Kiếm uy tràn ngập mà ra, phong duệ đến cực điểm, nhưng mà ở đồng thời, một tiếng thét dài, ánh sáng màu vàng kim đại phóng, chỉ thấy tông càn hóa thân kim xí đại bằng, hơn nữa, huyễn hóa ra ba tôn cự đại kim xí đại bằng thân ảnh. Ba tôn thân ảnh, ánh mắt đều là cực lãnh, bằng tộc hóa thân thuật, Thiên Nhược Kiếm thần sắc ngưng hạ. Này bản thể vì kim xí đại bằng tông càn, là kình địch, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.